Chương 554, ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ. Âm thuộc tính trả cơ dạ từ kiếm thân thể tràn ra, toàn bộ tế đàn nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, hai nơi đống lửa tại cái này cố lực lượng hạ chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Quả nhiên sinh ra hô ứng Agen nắm tay bên trong nguyên thạch, bên cạnh dương độn chi lực quanh quẩn, đem kiếm thân thể tán phát âm chi lực hoàn toàn ngăn cách. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy, vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay chậm chậm, phân tích lấy ả mạ nổ mù giả cù mỏ hết thể cấu tạo. Đây là đem không có thực thể kiếm, thân kiếm hư ảo mà mông lung, lại có một cổ âm hàn trả cờ dạ liên tục không ngừng phát ra. Trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân sáng thế thơ ý điếm có được rất nhiều pháp khí, đều là thần khí, trong đó có âm dương độn hợp thành triệu chi mâu, có thể đem tâm nguyện mãnh liệt ước mơ nội trú trên thân kiếm, bởi vậy lại tên tâm nguyện chi kiếm. Thời viết cổ, lục đạo tiên nhân từng dùng cái này kiếm sáng lập nhẫn tông, mở ra hòa bình chi đạo. Chỉ đáng tiếc, thanh này trong truyền thuyết thần kiếm không có bất kỳ cái gì chứng cứ lưu truyền, từ lục đạo tiên nhân thọ nguyên hao hết, liền theo hắn cùng một chỗ biến mất tại thế gian. Nhưng Gen lại biết, thanh kiếm này không thể lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thứ liền là âm dương độn tụ đoàn thể, chỉ cần trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, nắm giữ thành thục âm dương độn về sau, tự nhiên năng đủ cố hiện ra. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Obito liền từng lấy gì nụ u gì kỳ hình thái cụ hiện ra triệu chi mâu, chỉ đáng tiếc về sau bị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ liên thủ bẻ gãy. Ngoại trừ cái này đem thần kiếm bên ngoài, còn lại như truyền cho ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ tiên nhân chi đao, truyền cho Atula tiên nhân tích trượng, nguyên thạch, cùng tiên nhân đông đảo bảo cụ, đều lưu truyền tại cái này cái thế giới. Ghen trước mặt thanh này, chính là ngày xưa truyền cho trưởng tử ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ tiên nhân chi đao, lại tên A Mạ Nổ Mù Giả Cù Mò. Thì ra là thế, thanh kiếm này hoàn toàn do âm thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ mà thành, căn bản không có thực thể, cũng khó trách có thể giấu ở trong tấm bia đá không bị phát hiện. Ghen thấp giọng tự nói, hắn không biết nguyên tắc bên trong thanh kiếm này có tìm được hay không, ẩn tàng như thế bí ẩn, nghĩ đến là không có. Liền xem như Ghen, cũng là lợi dụng nguyên thạch mênh mông dương độn mới đem dẫn xuất. Chậm rãi tiến lên, Ghen đem trên tay nguyên thạch thu hồi, lúc đầu tràn ngập dương độn lực lượng trong nháy mắt biến mất, hai tay như thiểm điện kết ấn, vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn. To lớn trả cờ dạ triều thiên tùng vần kiếm bao khỏa mà đi. Đã mất đi dương độn chi lực dẫn dắt, ả mạ nổ mù giả cụ mỏ càng thêm mơ hồ, nhanh chóng hướng trong tấm bia đá thối lui. Lại vào lúc này, Ghen trả cờ dạ đến, hóa vì một chỉ vô hình đại thủ đem ả mạ nổ mù giả cụ mỏ một mực nà mở trả tờ Ghen ánh mắt ngưng lại. Tại lúc này thân ảnh bỗng nhiên ra tốc, thuấn thân thuật phía dưới cơ hồ là sủn cản đã đi tới trước tấm bia đá, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn. Trả cờ dạ bao trùm cánh tay, thẳng chiều thiên tùng vân kiếm chỗ tới. Cho dù là hư ảo, chỉ cần cụ hiện ra QNZ là chân thực tồn tại, ả mạ nổ mù dạ củ mò bị Ghen trực tiếp nà mở trả tờ, to lớn âm thuộc tính trả cờ dạ từ trong đó liên tục không ngừng truyền ra, toàn bộ đệ tứ tầng đại sảnh nổi lên một trận âm phong, thân kiếm càng là liên tục rung động. Ghen khỏe miệng treo lên mỉm cười, trong hai con ngươi củ gì này yêu dị, tay phải gắt gao nà mở trả tờ thân kiếm. Tay trái một tay dựng thẳng lên, kết ấn trong tay hắn cấp tốc biến đổi. Một cỗ âm thuộc tính trả cờ dạ từ Ghen trên thân phát ra, thuận không ngừng hướng hư ảo kiếm thể bên trong rót vào. Ả mạ nổ mù dạ cụ mò rung động càng ngày càng nhỏ, tựa như dần dần nhận đồng Ghen khí tức. Ghen ý cười sâu hơn, động tác không vội không chậm, hắn biết loại sự tình này không vội vàng được, dù sao hiện tại kiếm đã tới tay, triệt để về mình chỉ là vấn đề thời gian. Sau một tiếng, ả mạ nổ mù giả củ mò triệt để an tĩnh lại, ngoại tầng một vòng đã bị Ghen trả cờ dạ hoàn toàn bao trùm, tiếp xuống chỉ là vấn đề thời gian. Lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Ghen trả cờ dạ liền phải hoàn toàn rót vào trong thân kiếm lúc, một cỗ tựa như viễn cổ mánh thu trả cờ dạ từ kiếm bên trong bạo phát, như núi lửa kịch liệt, ẩn chứa băng lãnh chi ý Ghen xử trí không kịp đề phòng dưới, bị cỗ này trả cờ dạ đẩy lui ba bước, hai mắt trong nháy mắt ngưng lại. Sắc mặt trầm xuống nhìn xem ả mạ nổ mù dạ cụ mò không nói. Băng lãnh mà mênh ngông trả cờ dạ từ kiếm bên trong từng vòng đãng xuất, âm lãnh khí tức tràn ngập, bia đá cái khác hai đoàn đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Trên thực tế nơi này không có gió bắt đầu thổi, nhưng bên trong đại sảnh nhiệt độ không khí lại đang giảm xuống, thậm chí là một đường giảm mạnh, không có chút nào dừng lại xu thế. Chỉ một lát sau, bởi vì đống lửa dập tắt hắc ám tăng thêm một phần tái nhợt, cái kia là đại sảnh nơi hẻo lánh xuất hiện băng tinh, hô hấp ở giữa, ấm lạnh đột nhiên thay đổi một cỗ âm hàn sợi chạ cờ dạ từ á mạ nổ mù dạ củ mó bên trong bay ra, hóa thành một đạo mơ hồ nhân ảnh, lại tại một lát sau rõ ràng. Khi nhìn đến cái này cá nhân ảnh trong nháy mắt, ghen đồng tử bỗng nhiên co vào, vô ý thức kinh hô đạo, ngươi là, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ chỉ gặp từ á mạ nổ mù dạ củ mó bên trong xuất hiện cái này đạo nhân ảnh nhất đầu tóc đen, sắc mặt cương nghị, chăm chú nhìn ước chừng cùng mạ đạ dạ lại ba phần tương tự, song đồng một mảnh yêu dị hồng sắc, trong đó quỷ dị mà phức tạp đồ án xoay chậm chậm, ghen vô pháp phân rõ là vạn hoa đồng hay là vĩnh hằng vạn hoa đồng, tại hai mắt phía trên mi tâm, thì là hai điểm màu đỏ. Ấn ký, đại biểu cho thứ ruột sủ kỳ nhất tộc thân phận. Cái này hình tượng, rõ ràng là ủ chi hạ nhất tộc người sáng lập, đại đồng mục nhân Đà La. Ghen tâm thần rung động, nhưng lại trong nháy mắt bình phục, hắn chính là như vậy, càng là khẩn yếu con đầu, càng có thể đem tâm thần bình phục. Tại tâm tình khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt, ghen tỉ mỉ quan sát lấy đột nhiên xuất hiện ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ, chỉ gặp hắn mặc dù xuất hiện, nhưng mặt không biểu tình. Trong hai con ngươi vạn hoa đồng cu nở dê hiện lên ngốc trệ, tựa như không có thần trí. Nhất trọng yếu là, hắn trả cờ dạ mặc dù to lớn mà ấm lãnh, bản thân lại có một loại hư ảo cảm giác, căn bản không phải thực thể. Nhìn đến đây, ghen yên lòng, chỉ cần không phải ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ đột nhiên chết mà phục sinh, lấy hắn hiện tại thực lực, đụng lên bất luận cái gì người đều có lòng tin một trận chiến. Lại từ đó lúc, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ giống như phát hiện bốn. Sáu ghen tồn tại, không chút do dự đột nhiên hướng phía trước vọt tới, đơn giản nhất quyền đánh ra, không có thực thể, lại làm toàn bộ không gian áp lực tăng gấp bội, trả cờ giả nhất thời bạo phát, làm bằng gỗ sàn nhà hỗn loạn lấy hóa thành mảnh vụn. Ghen nhãn bên trong vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, lại đối cái này nhất quyền sinh ra một loại vô pháp né tránh cảm giác, trong lòng hư lạnh một tiếng, không tránh không né tụ tập được trả cờ giả, đồng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh nên tiếp. Cùng hắn giống nhau đấm ra một quyền. Ghen thế mà lựa chọn lấy cứng trọi cứng. Bất quá là cái hư ảo ỉn giờ dạ sốt sủ kỳ thôi. Coi như ngươi thật phục sinh cũng chưa chắc có thế vững vàng an ta. Huống chi là một cái không biết từ đâu xuất hiện ảo ảnh.